Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39, chương 39. Ta mạnh hơn ngươi. Hoffa đem mớt lép xúc tu cắt thành tiểu mảnh vỡ. Vung tiến vào nồi sứ. Nồi sứ bên trong thanh thủy nhất thời biến thành màu đỏ. Đây là ma lực khôi phục dược tề vật liệu một trong. Miranda chính một bên nhìn chằm chằm ma dược sách Nico niệm kinh như thế lầm bầm thần chú. Một bên quấy nồi sứ, nhìn thấy Hoffa vung mớt lép xúc tu. Miranda sững sờ, ai, Hoffa, chúng ta hôm nay không phải muốn làm xúc thân dược tề sao? Hoffa nhỏ giọng nói, cái kia chán, ta gần nhất nghiên cứu một cái mới phương pháp phối chế. Cực kỳ tốt chơi, để cho ta tới đi. À, được rồi, Miranda đẩy một cái kính mắt, cùng Hoffa thay đổi cái vị trí. Tiếp nhận nồi sứ, Hoffa bắt đầu trước chỉ huy Miranda cắt chém các loại ma dược khóa trong phòng học nguyên liệu. Sau đó, hắn thì lại một con cỗ não đem cắt gọn nguyên liệu hướng về nồi sứ bên trong vứt. Cũng mặc kệ liều lượng chính xác hay không. Đương nhiên, hắn loại này không nghiêm cẩn thái độ ngao chế ma dược khẳng định là không được. Theo vật liệu rầm rầm vào nồi, chiếc kia nồi sứ bên trong màu sắc càng ngày càng quái lạ. Miranda một bên cắt, một bên lo lắng nhìn sôi trào nồi sứ. Nồi sứ đã bắt đầu bốc lên không rõ tê hí lên. Nàng nhỏ giọng nói, Hoffa, ta có thể chưa từng thấy thuốc gì là như thế luyện. Ngươi ở hầm món ăn sao? À, đừng nói chuyện, giúp ta đem sổ cúc dễ. Cái cắt một hồi, được rồi, lại ném một lúc. Hoffa nồi sứ màu sắc bắt đầu biến cùng bệnh thần kinh vẻ mặt như thế. Bên trong dược tề kịch liệt sôi trào, đồng thời tỏa ra một luồng cái sỏ dày đốt cháy khét mùi vị. Bên cạnh bạn học Toàn cũng không nhịn được nhíu mày. Mắt thấy ma dược càng ngày càng có không bình thường dấu hiệu. Cảm thấy lẫn lộn Miranda móc ra ma trượng, muốn ngăn lại, nhưng mà đã muộn, theo nồi sứ bên trong một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Hoffa lôi kéo Miranda nhanh như tia chớp sau này nhảy một cái. Né tránh tùy ý phun ra nước thuốc. Lần này, toàn bộ ma dược khóa phòng học người tất cả đều bóp mũi lại xoay đầu lại. Chìm đắm với thưởng thức Agraya biểu diễn tư kéo dễ. Cái Hoắc Ân rộng mở ngẩng đầu lên. Hắn lông mày xúc lên. Nhanh chân đi đến Hoffa trước bàn. Bóp mũi lại thân đầu vừa nhìn. Lớn tiếng rít gào lên. Đây là vật gì? Hô, xin ngươi giải thích một chút. Cái kia nồi sứ chính đang phun ra đủ mọi màu sắc chất lỏng. Chất lỏng tê tê từ trên bàn nhỏ xuống đến. Trên mặt đất mọc ra một cái lại một cái cổ quái kỳ lạ cành cây. Hoffa vẻ mặt hoang mang nhìn chung quanh. Một bộ không biết làm sao giống như Neville. Hắn đang chờ đợi. Một giây đồng hồ không tới. Phảng phất là ấn xuống hộp điều khiển TV công tắc. Phát động một loại nào đó tất nhiên sẽ phát sinh sự kiện. Hừ, thứ cấp ma lực khôi phục dược tề. Lành lạnh nhưng trào phúng âm thanh từ phía ngoài đoàn người vang lên. Hoffa trong lòng vui vẻ. Ha, mắc câu, chỉ có điều là luyện chế thất bại khôi phục dược tề. Không nghĩ tới bác, người dĩ nhiên muốn làm loại đồ chơi này. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Ma dược khóa công chúa Agraya một phát nói. Trong lớp đều yên tĩnh dưới hạ xuống. Agraya ôm cánh tay. Nghiêm mặt, làm ra ghét bỏ cùng vẻ mong mỏi. Nhưng trong mắt nàng mừng như điên cùng hưng phấn nhưng là làm sao cũng không che giấu nổi. Hoffa không cam lòng hét lên. Ta luyện chế cái gì dược tề mắc mớ gì đến ngươi? Ha tương đương, chỉ bằng ngươi, phiền phức ngươi ước lượng một hồi chính mình hành sao? Agraya đẩy ra ngăn cản học sinh của nàng. Nhanh chân đi đến Hoffa nồi sứ trước mặt. Móc ra ma trượng vung lên, sôi trào nồi sứ lập tức bình tĩnh lại, mớt lép xúc tu, sư tử cá xương sống lưng phấn, gai nhím, thú có mai dư mật, ở ngoài thêm một phần pháp linh căn. Nàng tà mát, báo món ăn tên như thế, đem hốp pha sử dụng thuốc như thế không kém báo đi ra. Chặc chặc sách, hồ tương đương ngươi là 18 thế kỷ phù thủy sao? Loại này quê mùa phương pháp ngươi cũng sẽ dùng, còn dùng rối tinh rối mù. Lần này, hốp pha không hề tức giận, hắn trái lại mừng thầm. Muốn tinh tướng, vậy hãy để cho ngươi trang cái đủ. Ô u, hốp pha xem thường vai diễn phụ, nói được lắm nhưng ngươi rất lợi hại như thế. Ngươi hành ngươi lên a. Agraya càng hưng phấn, trong mắt nàng lóe lên khiếp người ánh sáng. Ta lên, lên liền lên, ta chấp ngươi một tay đều mạnh hơn ngươi. Nàng đùng một hồi đẩy ra Miranda, không thể chờ đợi được nữa, chộp đoạt qua ngẩn ra Miranda trong tay cây gậy. Xem trọng, nếu như là ta đến, ta sẽ không tha nhiều như vậy hồng thử mau. Bởi vì mớt lép xúc tu ở này một mực dược tề bên trong tác dụng chỉ là trung hòa giảm đau. Cũng không phải là dùng làm tăng cường sức đề kháng. Ngươi thả nhiều như vậy có ích lợi gì? Nàng ngón tay nhanh chóng từ trong ngăn kéo lấy ra đủ loại ma dược. Thành thạo đến cực điểm phân giải. Cắt ra, ném vào nồi sứ. Tốc độ nhanh khiến người ta hoa cả mắt. Sau một phút, ngoặc kép. Hơn nữa ngươi thú có mai dư mật thả ngần ấy. Đủ làm gì? Ngươi đi học chưa từng nghe tới sao? Thú có mai dư mật làm tăng lên trí lực thuốc. Cất bước liều dùng đều muốn ở 250ml trở lên. Chấm ngoặc kép. Sau một phút, ngoặc kép, gai nhím không trải qua xử lý liền thêm tiến vào dược tề bên trong. Ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Còn có... Loại này kỹ xảo từ lúc 1821 năm liền bị nước Pháp phù thủy đào thải rơi mất. Ngươi lại còn ở dùng. Thật không biết ngươi là từ đâu cái xó xỉnh tìm phương thuốc. Chấm ngoặc kép. Sau một phút, ngoặc kép. Ẩu, thả nhiều như vậy thủy tiên dễ. Cái bột phấn, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đem người độc chết sao? Vẫn là nói ngươi căn bản là không hiểu đồ chơi này độc tính. Thật không biết người bình thường những kia thành tích là làm sao đến. Chấm ngoặc kép, sau một phút, ngoặc kép, ai, người thật sự nên cố gắng tăng lên một hồi ngươi động thủ năng lực. Hô bạn học, bằng không ta thật sự không biết ngươi năm nhất có thể hay không tốt nghiệp. Nàng chìm đắm thích lên mặt dạy đời vui sướng bên trong. Trong mắt lập lòe say sưa ánh sáng. Hoàn toàn không có quan tâm hốp pha ánh mắt. Giờ khắc này, hốp pha căn bản không quản Agraya châm chọc. Hắn toàn lực vận hành cách minh tưởng. Tinh thần dường như mặc nhện như thế vắng lặng ở ma dược bên trong. Cẩn thận cảm thụ ma dược biến hóa. Ma lực khôi phục dược tề so với hắn trước đây luyện chế bất kỳ một mực ma dược đều muốn phức tạp. Hắn nhất định phải hết sức chăm chú. Phòng ngừa đổ vào bất kỳ một điểm chi tiết nhỏ. Rốt cục, không biết bao lâu sau, ở bạn học cả lớp dại ra trong ánh mắt, hết thảy vật liệu ở trên tay của nàng đã biến thành một ống lại một ống loại nhỏ thuốc thử. Agraya đem ba bình loại nhỏ ống pha lê nắm trên không trung. Con mắt nhìn quét bốn phía, kiên trì lồng ngực, ức chế không được đắc ý nói. Đương nhiên, khôi phục ma dược làm rộng lớn nhất cũng chuyên nghiệp phù thủy dược tề một trong. Muốn luyện thành, còn phải cần cuối cùng một đạo phối so với bước đi. Nàng kéo dài ra ngữ điệu. Ta dám nói, cái tỷ lệ này trên thế giới không có mấy người biết. Nàng giơ tay lên, hốp pha hết sức chăm chú đến mức tận cùng. Tỷ lệ nhất định phải. Khụ khụ, đột nhiên. Trong đám người truyền ra hết sức thanh âm ho khan, đánh gãy Agraya thao thao bất tuyệt, cũng đánh gãy bạn học cả lớp trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt. Vừa quay đầu, Slughorn đi tới, hốp pha sắc mặt một hồi chìm xuống. Slughorn, lão này tại sao đột nhiên nhô ra? Chỉ thấy Slughorn mang theo kinh ngạc nhưng cảm khái vẻ mặt nhìn Agraya. Được rồi, hài tử. Không cần tiếp tục, Agraya cau mày xem trong tay dược tề, biểu diễn bị cắt đứt, nàng phi thường khó chịu. Làm gì? Nàng không cao hứng hỏi, không chút nào kiêng kỵ hắn thân phận lão sư. Slughorn không hề trả lời nàng, hắn nghiêm túc nhìn về phía hốp pha. Bác, ta rất cao hứng ngươi giàu có thử nghiệm tinh thần, nhưng đây là bộ phép thuật quản chế thuốc, thuộc về hưng phấn dược tề một loại. Sau đó tốt nhất vẫn là không muốn thử nghiệm. Muốn mua, có thể đi ST Mango xin đăng ký. Chu vi học sinh đều cười trộm lên. Thật giống dùng khôi phục dược tề cũng không phải một cái hào quang sự tình như thế. Slughorn vừa nhìn về phía Agraya, cưng chiều nói, tinh diệu tuyệt luân thao tác, quả thực chính là nghệ thuật. Chỉ tiếc, loại này ma dược có độc quyền pháp bảo vệ, ta không thể để cho ngươi ở trong lớp thao tác, bằng không vạn vừa truyền ra đi trường học muốn chịu trách nhiệm. Ảnh hưởng không được tốt, nếu như ngươi có hứng thú, ta lần sau có thể dẫn ngươi đi thấy bộ phép thuật thuốc quản khống sở. Hắn không để yên không còn một trận an ủi, tốt xấu để Agraya không lại quệt mồm tức rồi. Nàng cau mày đem ma dược hướng về trong túi một xùy. Lạnh rên một tiếng, ôm cánh tay rời khỏi. Hốp pha âm thầm cắn răng. Ma dược khóa đúng là cùng mình bát tự không hợp. Còn kém bước cuối cùng này. Kết quả Slughorn nhưng nửa đường giết đi ra. Hiện tại tự mình biết hoàn chỉnh phương pháp phối chế, nhưng lại không biết cuối cùng tỷ lệ. Này có thể hao tổn tâm trí. Ma dược khóa sau khi kết thúc, Agraya dầu dĩ không vui đi ra cửa đi. Tuy rằng Slughorn khẳng định nàng ma dược tài năng, thế nhưng nàng dù sao cũng là không có luyện xong cái kia một bộ thuốc. Hơn nữa, Slughorn mỗi lần đều khích lệ nàng, đã làm cho nàng mất đi mới mẻ cảm, thậm chí bắt đầu làm cho nàng cảm thấy có chút phiền chán. Nàng muốn để càng nhiều người đối với mình tâm phục khẩu phục. Càng nhiều không giống nhau người, đặc biệt cái kia ngạo mạn ra hỏa, chỉ là luyện thành bán phó thuốc, như vậy hoàn toàn không đủ để tên kia cúi đầu. Quả nhiên, hốp pha từ bên cạnh nàng nhẹ nhàng qua, mắt nhìn thẳng, Agraya cùng mình lũ chó săn cười cười nói, dư quang của khóe mắt nhưng khóa chặt tên kia, đáng ghét a, lại còn là không nhìn chính mình. Hắn lẽ nào cho là mình không có thể chân chính luyện chế ra ma lực khôi phục dược tề sao? Rõ ràng chính mình có thể làm được. Chỉ kém như vậy một điểm. Một chút, Agraya càng nghĩ càng khó chịu. Rốt cục, nàng đẩy ra người ở bên cạnh. Đuổi tới hốp pha. Sống sót chính là muốn chứng minh bốn chữ. Ta mạnh hơn ngươi. Chết tiệt Slughorn. Còn kém một tí tẹo như thế. Hốp pha một bên vội vã đi, một bên lấy ra bút lông chim cùng giấy bằng da dê vội vã ghi chép. Tuy rằng tinh thần hắn cao hơn người thường, trí nhớ cũng không tệ lắm. Thế nhưng như vậy dài một chuỗi lớn dược tề phương pháp phối chế cùng nói rõ. Toàn nhớ kỹ cũng là rất khó. Hắn không thể không ở trên đường vừa đi vừa hồi ức. Để phòng ngừa chính mình đã quên cái gì chi tiết nhỏ. Đi tới một cái không người tự học phòng học, hốp pha đem bút lông chim cùng giấy bằng da dê ngậm lên miệng. Vội vã đi vào, tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống đến bắt đầu ghi chép. Agraya theo hốp pha đi tới cạnh cửa, mới vừa muốn đi vào chất vấn hốp pha đúng hay không đang hoài nghi mình kỹ thuật. Lại đột nhiên nhìn thấy hốp pha ở bên trong phòng cấp tốc viết món đồ gì. Ồ, hắn ở viết cái gì? Agraya đứng cạnh cửa, trong lúc nhất thời sửng sốt, lập tức nàng lông mày lập tức cau lên đến. Nàng không ngốc, trái lại rất thông minh, vừa nàng rơi vào tự mình chứng minh cuồng nhiệt vòng lẩn quẩn bên trong. Đối với hốp pha một ít vượt qua thường quy cử động cũng không để ý. Hắn đã hơn một tháng không có làm bất kỳ khác người sự tình. Tại sao hôm nay chọn một cái 2X cấp bậc ma dược đến chế tác? Tại sao tan học sau khi hắn không cùng Miranda cái kia cùng sự tình lão đồng thời về phòng nghỉ ngơi? trái lại chạy đến trong phòng học viết viết vẽ vời. Agraya xoa chính mình nhọn cằm. Dần dần, nàng lông mày giãn ra. Đùng, nàng một quyền nện ở chính mình lòng bàn tay. Ha ha ha, vô liêm sỉ, lại học trộm đồ vật của ta. Agraya đầu tiên là không nhịn được đắc ý. Sau đó sắc mặt liền âm trầm lại. Lại dám lợi dụng ta. Cái tên này nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hừ hừ, Agraya nguy hiểm liếc mắt nhìn bên trong gian phòng hốt pha. Bên trong phòng học, chính ghi chép ma dược phương thuốc hốt pha đột nhiên đứng ngồi không yên. Một loại bị ác quỷ nhìn chăm chăm cảm giác để hắn từ đầu nguội đến vĩ. Hắn lập tức ngẩng đầu hướng phòng học ở ngoài vừa nhìn. Nhưng cái gì cũng không thấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ